Luân hồi nhạc phiên, chương 1271, tích lũy mang đến cường đại. Góc truyện audio.com, chương 88, tích lũy mang đến cường đại cách một tiếng. Ba viên bảo thạch pha toái. Các loại bảo thạch mảnh vỡ giao hội cùng một chỗ. Một cỗ năng lượng đem này đó bảo thạch bao khỏa ở bên trong. Một lát sau, bảo thạch mảnh vỡ ngưng kết cùng một chỗ. Quá trình ngoài dự liệu thuận lợi. Người thu hoạch được đoạn hồn ảnh chi thạch không trọn vẹn. Đoạn hồn ảnh chi thạch không trọn vẹn. Phẩm chất, truyền thuyết cấp loại hình. Bảo thạch, đặc thù đạo cụ, hàng hiếm có, hiệu quả 1, khảm nạm đến vũ khí về sau. Vũ khí sắc bén độ, 28 điểm, hiệu quả 2, này bảo vật thạch nhưng hợp thành, như nhặt được đắc 5 khỏa đoạn hồn ảnh chi thạch không trọn vẹn. Liền có thể hợp thành đoạn hồn ảnh chi thạch hoàn chỉnh. Nhắc nhở, đoạn hồn ảnh chi thạch không trọn vẹn vì khảm nạm loại bảo thạch. Đoạn hồn ảnh chi thạch hoàn chỉnh làm lực lượng truyền thừa bảo thạch. Cho điểm, 530 điểm. Truyền thuyết cấp vật phẩm cho điểm vì 400, 530 điểm. Giới thiệu vắn tắt, trang bị mở ra khảm nạm rãnh về sau. Có thể đem bảo thạch khảm nạm đến trong đó, đoạn hồn ảnh chi thạch không trọn vẹn khảm nạm thuộc tính rất đơn giản. Vũ khí sắc bén độ, 28 điểm, nhưng chính là này đơn giản thuộc tính. Lại làm cho Tô Hiểu nhịp tim không khỏi gia tốc. Phẩm cấp màu vàng, cường hóa, 10 trảm long thiểm, hiện hữu sắc bén độ vì 40 điểm, 28 điểm tăng lên. Hiệu quả có thể nghĩ, nếu như Tô Hiểu thu hoạch được 5 viên đoạn hồn ảnh chi thạch không trọn vẹn, cũng khảm nạm đến trảm long thiểm bên trên. Như vậy trảm long thiểm đem sắc bén đến loại nào trình độ? Chém ra không gian, cũng không phải là không có khả năng. Đoạn hồn ảnh chi thạch gia tăng thuộc tính chỉ có một loại. Đó chính là sắc bén. Cái này có chút ý vị sâu xa. Như thế sắc bén là vì chặt đứt cái gì? Theo đoạn hồn ảnh cái danh xưng này đến xem. Sở chặt đứt đồ vật có lẽ là linh hồn. Nếu như Tô Hiểu có chém hồn năng lực, vậy hắn chảm kích chính là một loại khác khái niệm. Linh hồn này đồ vật. Đừng nói bị chém ra một vết thương, coi như có chút tổn thương, đều phải thừa nhận hậu quả nghiêm trọng. Chảm hồn khoảng cách Tô Hiểu còn có chút khoảng cách, hơn nữa đây đều là hắn phỏng đoán. Vẫn là trước đem đoạn hồn ảnh chi thạch không trọn vẹn khảm nạm đến chảm long thiểm bên trên tương đối đáng tin cậy. Đoạn hồn ảnh chi thạch không trọn vẹn như là một khối phá toái tinh thể tàn phiến. Toàn thân màu xanh, như cần tiến hành lần này khảm nạm. Cần thanh toán nhạc viên tệ 4 vạn điểm, khảm nạm phí tổn tại tiếp nhận phạm vi bên trong. Tô Hiểu lựa chọn khảm nạm, hắn tay bên trong đoạn hồn ảnh chi thạch không trọn vẹn phiêu khởi. Thể tích vụt nhỏ lại, cuối cùng biến thành chừng hạt gạo, bạch quang bao khỏa tại trảm long thiểm đao chuôi nơi. Đao chuôi cuối cùng vị trí dần dần xuất hiện một cái rất nhỏ lỗ khảm. Hình thể trên phạm vi lớn thu nhỏ lại đoạn hồn ảnh chi thạch không trọn vẹn khảm nạm đến trong rãnh. Khảm nạm hoàn thành, chảm long thiểm thuộc tính nhiều ra một đầu khảm nạm hiệu quả. Sắc bén độ, 28 điểm, Tô Hiểu huy vũ chảm long thiểm, nghẹn ngào tiếng xé gió truyền đến. Hắn nhìn về phía chảm long thiểm lưỡi dao. Này sắc bén lưỡi dao đã không phải là thổi tóc đứt hoặc chém sắt như chém bùn có khả năng hình dung. Đại bộ phận kim loại đối với chảm long thiểm tới nói, đều là từng khối nhìn như cứng rắn. Trên thực tế tùy tiện liền có thể mở ra đậu hũ. Tô Hiểu tại nguyên sinh thế giới bên trong thu hoạch được tài nguyên, đang nhanh chóng chuyển hóa thành hắn thực lực. Đương nhiên, này còn không có kết thúc, màn kịch quan trọng ở phía sau. Hoàn thành mê chia thế giới nhiệm vụ chính tuyến về sau, Tô Hiểu thu hoạch được tùy ý tự thân đã nắm giữ kỹ năng đẳng cấp tăng lên một cấp quyền hạn. Này loại chân quý quyền hạn, đương nhiên không thể dùng tại có thể tăng cường năng lực bên trên. Như đao thuật đại sư hoặc thanh cương ảnh các loại năng lực. Đây là vì mắc cấp, kỹ năng chuẩn bị chuyên môn ban thưởng. Tô Hiểu mắc kỹ năng theo thứ tự là tuyệt ma thể chất, chí tôn phong nhận, linh ảnh thể chất, cắn nuốt hạch, chí tôn phong nhận Tô Hiểu đã tăng lên qua một lần. Hiệu quả rõ ràng, lần này cần tăng lên loại nào năng lực, làm hắn thực do dự. Đầu tiên, hắn loại bỏ cắn nuốt hạch năng lực. Cắn nuốt hạch không phải cái loại này nhu cầu cấp bách tăng lên năng lực. Tiệt ma thể chất cùng linh ảnh thể chất đều là thiên hướng về sinh tồn năng lực. Nếu như muốn tăng lên này hai người lời nói, Tô Hiểu càng thiên hướng về linh ảnh thể chất. Linh ảnh thể chất sẽ căn cứ Tô Hiểu pháp lực giá trị số lượng. Dựa theo nhất định tỷ lệ tăng lên sinh mệnh giá trị. Cùng sinh tồn năng lực cùng một nhịp thở, Tô Hiểu hiện tại khuyết thiếu không phải năng lực công kích. Bởi vậy hắn quyết định tăng lên linh ảnh thể chất là không tăng lên linh ảnh thể chất, như cần tăng lên năng lực này, đem thừa nhận cự đại nguy hiểm. Đầu này nhắc nhở, làm Tô Hiểu nhớ tới thức tỉnh linh ảnh thể chất lúc kia đau đến không muốn sống trải qua. Nhưng này không thể ngăn cản Tô Hiểu mạnh lên quyết tâm. Tăng lên, linh ảnh thể chất kỹ năng đột phá hạn mức cao nhất bên trong, nhắc nhở mới xuất hiện. Tô Hiểu đầu bên trong ông một tiếng, như là bị người một chùy đập tại trên đỉnh đầu. Không biết qua bao lâu, Tô Hiểu mơ màng tỉnh lại, thể nội cũng không xuất hiện tưởng tượng bên trong đau nhức cảm giác. Tới tương phản, hắn các loại tạng khí hoạt tính biên độ lớn tăng lên. Tăng lên rõ ràng nhất, chính là lượng hô hấp, máu chứa oxy lượng chờ. Hắn mở ra linh ảnh thể chất tin tức, linh ảnh thể chất LV Max, kỹ năng bị động, kỹ năng hiệu quả 1, đối với thân thể tiến hành cải tạo, đem não bộ dự trữ pháp lực giá trị phân tán tại thân thể các nơi. Kỹ năng hiệu quả 2, pháp lực giá trị cùng thân thể dung hợp sinh ra biến hóa kỳ diệu. Pháp lực giá trị cùng sinh mệnh giá trị hình thành tốt đẹp tuần hoàn. Sinh mệnh giá trị được đến trên phạm vi lớn tăng cường. Tăng lên số lượng là tổng pháp lực giá trị 45%. Tăng lên 15%. Chú thích, hiện hữu pháp lực giá trị 4.626 điểm. Tăng lên sinh mệnh giá trị 2.081 điểm. Theo Tô Hiểu pháp lực giá trị số lượng tăng lên. Linh ảnh thể chất tăng lên sinh mệnh giá trị càng phát ra khả quan. Mà tại đột phá đẳng cấp hạn mức cao nhất về sau. Này loại tăng lên đã không thể dùng khả quan đi hình dung. Mà là phi thường kinh người. Đây là tích lũy ra cường đại. Lấy Tô Hiểu hiện tại sinh tồn năng lực tới nói. Hắn có thể song bạo tam giai bên trong 95% trở lên chủ tăng. Ít nhất là tại sinh mệnh giá trị số lượng phương diện song bạo. Về phần thân thể phòng ngự lực, cái này có chút khó, dù sao chủ tăng đem toàn bộ tài nguyên đều dùng cho tăng lên phòng ngự lực. Nhưng không nên quên, Tô Hiểu tốc độ không phải những cái đó cồng kềnh chủ tăng có thể so sánh. Bởi vậy nói hắn sinh tồn năng lực song bạo 95% trở lên tam giai chủ tăng cũng không khoa trương. Tô Hiểu đã đem theo nguyên sinh thế giới bên trong thu hoạch được tài nguyên đều chuyển hóa thành bản thân thực lực. Trước mắt chỉ cần hấp thu phục sinh long tinh phách, tại này lúc sau, hắn thực lực tăng lên liền sẽ chậm lại. Tô Hiểu lấy ra phục sinh long tinh phách, hắn hiện tại trạng thái rất tốt, khoảng cách lần trước thôn phệ đã qua thật lâu. Thể nội cắn nuốt hạch dần dần thức tỉnh, màu lam hơi khói đem Tô Hiểu cánh tay trái bao khỏa ở bên trong. Hơi khói phiêu tán gian hình thành một cái khô lâu. Hơi khói nà khô lâu như là tại đối Tô Hiểu nhe răng cười. Hơi khói khô lâu là Tô Hiểu mở rộng ra một loại năng lực. Tên là nhe răng cười cảnh cáo. Trước mắt nhe răng cười khô lâu chỉ lớn chừng quả đấm. Điều này nói rõ cắn nuốt hạch ở vào có thể dùng trạng thái. Không muốn cho rằng cắn nuốt hạch là không làm lạnh năng lực. Tới tương phản, nó đồng dạng có thời gian cooldown, nhưng thời gian cooldown phải căn cứ Tô Hiểu tình huống mà cố định. Nếu như tại ngắn hạn bên trong đại lượng thôn phệ sinh mệnh năng lượng, dùng cho tăng lên thanh cương ảnh năng lực lời nói, Tô Hiểu liền có chuyển hóa thành đao ma khả năng, đến lúc đó hậu quả khó mà lường được, nhe răng cười khô lâu tác dụng chính là cảnh cáo, làm Tô Hiểu thôn phệ sinh mệnh năng lượng lúc. Nhe răng cười khô lâu sẽ càng lúc càng lớn, nhe răng cười khô lâu tăng lên tới nhất định lớn nhỏ về sau. Tô Hiểu nhất định phải lập tức dừng lại vận hành cắn nuốt hạch. chờ đợi nhe răng cười khô lâu hình thể từ từ nhỏ dần. Nhe răng cười khô lâu vì quả đấm lớn nhỏ an toàn nhất. Mở rộng đến to bằng chậu rửa mặt giờ. Tô Hiểu liền tùy lúc đều có thể cuồng bạo. Cuối cùng trở thành đao ma. Tô Hiểu cánh tay bên trên màu lam hơi khói đem phục sinh long tinh phách bao khỏa. Chỉ là nháy mắt bên trong. Tinh phách bên trong tinh khiết sinh mệnh năng lượng liền bị rút ra ra một đại cổ. Không có vào Tô Hiểu thể nội. Thẳng đến cắn nuốt hạch mà đi. Thôn phệ chi hạch ở vào Tô Hiểu trái tim gần đây. Tại thôn phệ này một đại cổ sinh mệnh năng lượng về sau. Thôn phệ chi hạch bắt đầu vận hành, đem sinh mệnh năng lượng tiến hành chiết xuất, chuyển hóa, nguyên bản màu xanh biếc sinh mệnh năng lượng, kinh thôn phệ chi hạch chuyển hóa sau biến thành một cỗ không màu năng lượng. Không màu năng lượng theo thôn phệ chi hạch bên trong tuôn ra. Tô Hiểu thể nội thanh cương ảnh năng lượng cùng nhau tiến lên. Đêm này đó không màu năng lượng thôn phệ, tinh khiết sinh mệnh năng lượng theo phục sinh long tinh phách nội nguyên nguyên không ngừng tuôn ra. Thôn phệ chi hạch còn lại là ai đến cũng không có cự tuyệt. Có bao nhiêu liền thôn phệ bao nhiêu, cuối cùng chuyển hóa thành không màu năng lượng, dùng cho tăng lên thanh cương ảnh năng lực. Tô Hiểu hiện tại thanh cương ảnh năng lực là LV39. Làm thanh cương ảnh năng lực đạt tới LV40 lúc. Sẽ có mới kèm theo năng lực xuất hiện, hoặc là xuất hiện tính chất phương diện thay đổi. Thanh cương ảnh theo LV39 tăng lên đến LV40 cần thiết năng lượng. So Tô Hiểu tưởng tượng bên trong muốn nhiều, cũng may phục sinh long tinh phách bên trong năng lượng thực sung túc. Làm Tô Hiểu tăng lên xong thanh cương ảnh năng lực về sau. Hắn mục tiêu tiếp theo chính là sân thi đấu. Hắn tại tam giai sân thi đấu đã đánh tới 11 danh. Hắn rất hiếu kỳ một việc, chính là lấy chính mình hiện tại thực lực, phải chăng có thể đánh đến sân thi đấu đệ nhất danh. Cũng chính là đánh bại cuồng hồ, đệ nhất danh ban thưởng, nhất định là phi thường mê người. Muốn lấy được cái loại này ban thưởng, Tô Hiểu muốn trước trùy hoang phần cùng cuồng hồ. Bản chương xong, thích chuyện mên không dại gái. Có đầu óc, nhật vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, ổn định mang chút hài hước, mời đọc tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Cách chương.